lúc này rốt cuộc có thể mơ hồ thấy được thân hình khổng lồ của cự lang trong âm phong. Tuy rằng chưa thấy rõ ràng bộ dáng chân thật của cự lang, nhưng thân ảnh to lớn như vậy lập tức khiến lão già họ Phú, đại hán họ Nguyên trong lòng rùng mình, nụ cười trên mặt nhanh chóng thu lại. Mặt hắc y mỹ phụ trầm trầm xuống, đột nhiên 10 ngón tay lập tức bung ra, hơn 10 cái quang cầu màu trắng rời tay bắn đi. Nhưng những viên cầu này không có đánh về phía cự lang, ngược lại hướng nghiêng nghiêng bên trên vọt tới, nổ tung trên trời cao. Một vần sáng chói mắt đã nhất thời đem một khoảng không phía trước chiếu sáng rõ ràng dị thường. Hình dạng dữ tợn đáng sợ của cự lang kia hoàn toàn bị rơi vào trong mắt của những người khác. Sắc mặt 4 người cũng không giữ được, nhất thời biến đổi. Bọn họ đều có lịch duyệt không giống người bình thường. Sự đáng sợ của con lang này tự nhiên liếc mắt có thể phán đoán ra. Chẳng qua trong nháy mắt, bọn họ cũng đồng thời thấy được trên đầu thi lang có một thư trang trắng đang mơ hồ. Tuy rằng nửa thân dưới hoàn toàn biến mất trong đám lông xanh, nhưng cũng lộ ra một phần, hoàn toàn là một cái đầu ngựa trắng trắng non non, một đôi mắt xanh biếc gắt gao nhìn chằm chằm mấy người. Thấy vậy, mấy người cảm thấy buồn vui lẫn lộn. Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho âm chi mã nhân cơ hội chạy mất. Thì làng này đại khái là quỷ vật biến dị, mặc dù có chút khó giải quyết, nhưng chúng ta 5 người tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh chết nó cũng là chuyện dễ dàng. Bạch đạo hữu, pháp khí của người có thể phụ trách bắt lấy âm chi mã. Lão già họ Phú nhắc nhở nói. Chụp túi trữ vật bên hông, một cái tỏa liên tràng hình dạng bảo vật phát ra ô quang như một con trăng, hướng cự lang phóng đi như một tia chớp. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ra tay. Cổ tay áo hắc y mỹ phụ rung lên, 3 khẩu phi kiếm màu đỏ nhanh chóng bay ra. Đại hán thì điểm một chỉ vào ngọc bài trước người. Bỗng nhiên, từ giữa bay ra vài con bò cạp quái lạ có cánh, đánh về phía trước. Hàng Lập thì há mồm, nhẹ nhàng thổi một hơi. Vài cây phi kiếm nhất thời, linh quang đại phóng, hóa thành trùng trùng điệp điệp, kim quang cuốn tới. Cùng lúc đó, Bạch Giao Di vừa lật bàn tay, một cái lưới tơ tằm bán trong suốt hiện ra trong tay, nhẹ nhàng rung lên. Hàng quang chợt lóe, lưới tơ tằm hóa thành một mảnh bạch khí, hướng đầu âm chi mã trên đỉnh đầu cự lang trực tiếp chụp xuống. Tuy rằng 5 người lần đầu tiên cùng nhau liên thủ, nhưng các bảo vật xuất ra vẫn tạo thành thế kinh người. Âm chi mã từ hồ rất có linh tính, vừa thấy công kích này sợ tới mức đem thân hình hạ xuống một chút thành nằm sấp, gắt gao giấu trong lồng sói không còn lộ diện. Thì làng thấy nhiều công kích như vậy, hùng quang trong mắt chợt lóe, tiếng gào dừng lại, mở rộng miệng, một cột lửa xanh biếc phun ra không dứt, khoảnh khắc hóa thành một mạng sóng xanh ngập trời, nghênh tiếp vài cái pháp bảo. Nhất thời lục diễm cùng pháp bảo va chạm, cùng nhau dây dưa không dứt. Vô luận phi kiếm của Hàng Lập hay bảo vật của mấy người còn lại đều bị thi hỏa này ngăn trở mà không thể đến gần bên người cự lang nửa bước. Chỉ có vài con bò cạp từ ngọc bài bay tới là không thể tránh né, bị lục diễm bao phủ, nhất thời biến thành khói xanh. Có vẻ như thi hỏa này uy lực thật không nhỏ. Vương lưới tơ tằm đang chụp xuống âm chi mã cũng đồng dạng bị lục diễm nâng lên, không thể hạ xuống. Thấy tình cảnh như vậy, Bạch Giao Di nhìn không được, hừ lạnh một tiếng. Bác già Tiểu Cực Cung vốn ở nơi băng thiên tuyết địa, nàng vô luận pháp bảo hay công kích đều lấy hàng thuộc tính là chính. Tự nhiên, đối với thi hỏa này, căn bản khinh thường một chút. Chờ bọn người Hàng Lập có phản ứng gì, nàng hai tay bấm đồn niệm thần chú, trong miệng quát một tiếng. Trên người chợt linh quang đại phóng, một tầng hàn khí màu trắng toát ra. Một đoàn ánh sáng trắng diễm lệ dị thường, đem nàng bao phủ vào bên trong, giống như tiên nữ trên sông băng, vô cùng thức tha phiêu dật. Độ ấm không khí bốn phía nhanh chóng hạ xuống chỉ trong phút chốc. Hàng Lộc cùng lão già họ Phú thì hoàn hảo, hắc y mỹ phụ cùng đại hán không kịp đề phòng, nhìn không được rùng mình một cái. Cự lang tự hồ cũng cảm thấy không ổn, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên trong miệng phun ra thi hỏa ngày càng nhiều. Cơ hồ cùng lúc đó, Bạch Giao Di hé miệng ra đem chui quạt băng phun ra bên ngoài cơ thể, xoay quanh một cái, sau đó dừng lại ở trong tay. Cả người nàng hàng quang đại phóng, nhằm ngay thi lang rồi nhẹ nhàng một quạt xuống. Lúc này đây từ trong quạt gào thét mà ra,

phùng ra hàng loạt ngân quang, từ trên xuống vừa lúc đánh lên phía trên của biển lửa. Một màn quỷ dị xuất hiện, nơi mà ngân quang quét qua, bất kể lửa cháy bừng bừng hay là phi xà, dưới một chiều hết thảy đều biến mất, giống như tự nhiên bốc hơi vậy. Biển lửa khắp nơi trong nháy mắt liền biến thành không có. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin như vậy, Hàn Lập sắc mặt không thay đổi, nhưng Hắc Y Mị Phụ sắc mặt đại biến, lại xuất ra một đạo hồng sắc phi kiếm, nhắm ngay ngân nhạn trên không chém tới liên tục, nhưng giống như dạ tràng xe cát, nửa điểm tác dụng cũng không có. Lần này tâm của Mị Phụ trầm xuống, hiển nhiên ảo thuật này rất lợi hại, dường như còn vượt qua cả dự liệu của nàng. Có thể trừ bỏ hay không, nàng một điểm nắm chắc cũng không có. Lúc này trên không, tiếng cười quái dị cứ tiếp tục không ngừng, đồng thời thanh âm càng lúc càng lớn, dần dần giống như tiếng sấm nổ ra. Mà cùng lúc đó, ngân nhãn một cái nối tiếp một cái hiện lên, mỗi một cái đều khổng lồ như nhau. Sau một lúc lâu, không chỉ bầu trời tràn đầy yêu nhãn, thậm chí giữa bốn phía sương mù cùng chớp động nổi lên ngân mang, mà ngay sau đó tất cả yêu nhãn bỗng nhiên ngân quang chợt lóe, đồng thời hình dáng đại biến, hóa thành một loạt trăng lưỡi liềm. Tiếp theo, giữa hắc khí bốn phía đồng thời truyền đến trận trận kêu to, tiếng bước chân nặng nề vang lên, phảng phất như có quái vật sẽ từ trong sương mù phóng ra. Hàn huynh, người có biện pháp nào phá bỏ thuật này hay không? Hắc Y Mị Phụ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn xoay mặt hỏi. Nàng đã nghĩ kỹ lắm rồi, nếu là tới Hàn Lập thần bí dị thường mà không cách nào khả thi, thì không thể không tổn hao máu huyết thi triển bí thuật một lần. Hàn Lập không có lập tức trả lời, mà trực tiếp nắm tay lên, một đạo kim hồ ầm ầm từ trên cánh tay xuất ra. Sau một tiếng nổ mạnh, kim hồ chợt bắn ra, vừa lúc đánh vào những mặt trăng lưỡi liềm mới vừa hiện ra ở giữa sương mù. Kết quả sau một tiếng ầm vang, mặt trăng cùng kim hồ rốt cuộc đồng thời bạo liệt. Các mặt trăng khác hầu như đồng thời đổ xuống vô số ngân quang. Bốn phía lại một lần nữa trở nên chói mắt dị thường. Hắc Y Mị Phụ chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, không tự chủ được nhắm mắt lại. Nhưng đợi thân hình ổn định, lại phát hiện chính mình đã một lần nữa xuất hiện trên sân rộng. Cái gì hắc vụ, trăng sao hết thảy đều biến mất không thấy. Mị Phụ trong lòng thở phào một hơi, nàng lịch duyệt phong phú, đối với điều này cũng không có ngạc nhiên lắm. Mà đối diện, ngân sĩ già xoa đứng ở dưới thúy trúc, phảng phất cước bộ chưa động một cái, nhưng ở sau lưng, một cái ngân sĩ lại từ đằng sau duỗi ra che trước người. Đúng lúc đem một đạo kim hồ chắn bên ngoài, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm về Hàn Lập. Mị Phụ chú ý tới chính là trên lục mao thủ trưởng của quái vật, không biết từ khi nào nâng lên một mặt hắc kính quay về phía hai người. Kính không lớn nhưng toàn thân chấp động yêu dị hồ mang, làm cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy toàn bộ tâm thần bị hút vào trong, thật sự là tà khí mười phần. Người có thể ở giữa ảo thuật còn có thể tìm ra vị trí của ta, điều này cũng có chút kỳ quái. Ta có tà nguyệt huyền kính phụ trợ, ngân đồng ảo thuật uy lực tối thiểu cũng cường hạn hơn phần nữa, cũng không phải là nói thần thức cường đại có thể bài trừ. Vừa rồi trong ảo thuật, ánh mắt của ngươi có chút cổ quái, chẳng lẽ tu luyện qua linh nhãn bí thuật đặc thù? Ngân sĩ già xoa trong miệng nhàn nhạt nói. Ngân sĩ tùy ý vùng lên, kim hồ cũng bị dễ dàng đánh tản đi. Hàn Lập nghe xong lời này lại cười lạnh một tiếng, căn bản không trả lời ý kiến đối phương, mà tay áo vùng lên. Nhất thời trong tay áo một tiếng thanh minh nổi lên, hơn 10 thanh kim sắc tiểu kiếm như ông vợ tổ không cố định bay ra, hóa thành một đạo kim quang bay lượn trước người. Đồng thời sau lưng oanh một tiếng vang lên, một đôi ngân sắc bạch xí hiện ra. Mà Hàn Lập còn không chịu ngừng tay, sau khi hít sâu một hơi, bỗng nhiên há miệng phun một hơi, một khỏa tuyết bạch châu tử bị một đoàn tử hỏa bao vây bay ra bên ngoài cơ thể, quay tròn trước người chuyển động không ngừng. Hạt châu vừa xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ quảng trường nơi đây nhất thời nhiệt độ ngay tức khắc hạ xuống, phảng phất làm cho người ta như ở giữa thế giới băng tuyết vậy. Lúc trước khi Hàn Lập xuất ra kiếm quang thì ngân sĩ già xoa vẫn không chút lay động, đến khi Hàn Lập sau lưng xuất hiện vũ sĩ thì quái vật này trên mặt có một tia kinh ngạc. Viên tuyết tinh châu bị tử la thiên hỏa bao vây cũng xuất hiện, sau khi hiện lộ ra một cổ uy lực đáng sợ, rốt cuộc nét mặt nó trở nên ngưng trọng hẳn lên. Hàn Lập động tác còn chưa dừng, tiện tay đem túi linh thú bay tới giữa không trung. Một đàn kim sắc giáp trùng vụ vụ từ giữa túi bay ra, hóa thành một đóa kim vân phiêu phù ở trên không. Hai tay bấm pháp quyết, bên ngoài cơ thể hiện ra một tầng thất sắc linh quang. Đồng thời hai bàn tay lại một lần nữa vận chuyển, một mặt tử sắc kính hóa thành một đoàn tử quang chậm rãi bay lên. Bây giờ Hàn Lập ngoại trừ đòn sát thủ nhất kích tất sát ra thì hầu như là pháp bảo đều xuất hiện. Đối mặt với phi thi có thể còn lợi hại hơn cả Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, hắn không dám khinh thường nửa phần. Phàm nhân tu tiên, chương 985, Tà Nguyệt huyện kính, một kích phá pháp. Hắc y mỹ phụ bên cạnh nhìn thấy Hàn Lập có thể khu động nhiều pháp bảo như vậy, tai nàng cũng nâng lên đem một cái thanh sắc tiểu thuận chắn ngay trước người, sau đó lại vồ vào trong túi trữ vật, nhất thời hai bảo vật bắn ra hóa thành hình hồ điệp bay lượn trước người, giống như là một vật sống có sinh mạng. Nàng ta thân là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, bảo vật đương nhiên không chỉ có một vài món, nhưng tu sĩ đấu pháp không phải cứ xuất ra càng nhiều pháp bảo là có thể càng chiếm nhiều lợi thế. Cho dù pháp bảo có nhiều hơn, tới khi thần thức có thể sử dụng pháp bảo đến giới hạn thì con muốn cũng không thể nào sử dụng bảo vật khác. Dù sao trong lúc đấu pháp, ngoại trừ nhờ pháp bảo ra thì tự thân cũng phải giữ lại một chút thần thức nhất định để thi triển pháp thuật. Còn thần thức giữ lại nhiều hay ít thì phải tùy thuộc vào tình hình của từng người. Nếu cảm thấy pháp bảo của mình đủ sắc bén, còn pháp thuật lại yếu hơn một chút, thì tự nhiên đa phần tu sĩ sẽ dùng thần thức lên trên pháp bảo. Nếu mà pháp bảo bình thường, tu sĩ lại tinh thông bí thuật lợi hại, thì cũng sẽ giữ lại thần thức nhiều hơn để dùng thi triển pháp thuật. Ngoài ra, pháp bảo càng lợi hại, thì việc chiếm dụng thần thức lại càng lớn hơn. Đó cũng là nguyên do mà kết đan tu sĩ hiếm có người nào có thể sử dụng cổ bảo, mà tu sĩ cho dù thần thức có cường đại cũng chỉ chọn ra vài loại pháp bảo có uy lực dùng để đối địch. Hàn Lập một lần thải ra nhiều pháp bảo như vậy, cho dù không giữ lại bao nhiêu thần thức cũng đủ thấy thần thức cường đại như thế nào. Nhưng không chờ Hàn Lập hai người liên thủ, Ngân Sĩ Già Xoa trên mặt hùng quang chợt lóe, cả người đột nhiên thải ra khí tức cực kỳ cường đại, sau đó thân mình vặn vẹo, một chưởng hùng hăng đánh ra. Vịch, một âm thanh trầm đục. Này trên mặt đất hiện ra năm ngón tay do một chưởng của nó đánh ra. Hàn Lập cùng mỹ phụ đều ngẩn ra, chưa hiểu đối phương làm vậy là có ý gì. Thì ầm ầm, lúc này một tiếng động từ quảng trường vang lên, trên mặt đất nhất thời hiện lên các màu quang mang từ bốn phía vây lại. Lúc này các thây khô trên cột đá cũng tự nhiên lay động. Bất hảo! Hàn Lập biến sắc, bất quá rất nhanh sau lưng hắn hai cánh rung lên, pháp bảo chung quanh thân hình trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Tại chỗ chỉ còn lại phệ kim trùng biến thành một đám kim vân cùng đề hồn thú. Ngân Sĩ Già Xoa thế vậy, nhẹ ràng ra cười một tiếng, thân hình toát ra một đoàn ô quang, đồng thời cánh chuyển động đã không thấy bóng dáng. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ lớn. Tại bên cạnh pháp trận, một đoàn ô quang cùng ngân mang đồng thời hiện ra. Hai người đồng thời cùng phóng ra hàng vạn đạo quang mang, lại đồng thời phân biệt hai phía bắn ra, hiện ra hai cái bóng người, đúng là Hàn Lập cùng Ngân Sĩ Già Xoa. Chỉ trong một thoáng công phu, các thầy khô trên cột đá ở bốn phía đồng thời toát ra một cổ hắc khí, tiếp theo hóa thành một cổ hắc sắc quang mang từ trên cột đá phóng lên cao. Trong nháy mắt, một tầng hắc sắc quang mang khổng lồ đem cả quảng trường bao vào bên trong. Nhất thời, bọn người Hàn Lập bị vây trong quần sáng không thể thoát ra. Hắc y mỹ phụ tại pháp trận thấy xuất hiện dị tượng, đồng dạng trong lòng cũng biết là không ổn, lập tức hóa thành một đạo đồn quang hướng phía ngoài bay ra. Nhưng đồn tốc mới bay xa khoảng hơn 20 trường thì quần sáng đã hình thành, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng đồn quang quay trở lại, thần sắc âm trầm bất định. Hàn Lập hết nhìn ô quang lại nhìn Ngân Sĩ Già Xoa, sắc âm u, trong lòng có chút ảo não. Bởi vì lúc này Ngân Sĩ Già Xoa tứ chi cùng trên cổ đồng thời xuất hiện năm cái vòng huyết sắc, mặt trên hào quang chớp động không ngừng, rõ ràng là một bộ pháp bảo có tác dụng giam cầm. Quả nhiên, người cũng không thể rời khỏi cấm chế này. Nếu không, lấy thần thông của người như thế nào, có thể cam tâm tình nguyện ở trong này mà không đi ra. Nhưng quả là không nghĩ tới, pháp trận này không ngờ, không cần lên thạch, cũng có thể bị người kích hoạt. Người không thể rời khỏi phạm vi pháp trận này sao? Lúc này, Hàn Lập thở hắt ra một hơi, lạnh lùng nói. Giờ phút này pháp trận hào quang dần dần biến mất, nhưng mà quần sáng bốn phía cột đá là bị hắc khí bao phủ vào bên trong, vẫn phùng ra những cột sáng, không có vẻ gì là bị suy yếu. Đây là khốn ma trận, là pháp trận, được bố trí ra, chuyên môn dùng để vây khốn ta. Có điều người nọ lúc trước bày ra pháp trận này cũng không có nghĩ tới. Nhiều năm như vậy trôi qua, quá nửa cấm chế của pháp trận này ngược lại có thể bị ta sử dụng. Tuy rằng ta chịu cấm chế không thể rời khỏi nơi đây, nhưng các người đồng dạng cũng bị vây hãm bên trong. Ngân sĩ Dạ Xoa hai cánh nhẹ nhàng động đậy vài cái, sau đó phát ra một trận cười đầy đắc ý. Hàn Lập trong mắt chợt lóe lên một ánh sáng sắc lạnh. Phía dưới đệ hồn thú đột nhiên hết mũi lên, một cổ hoàng hà chói mắt phun ra, trực tiếp hướng về không trung thổi quét đi. Tốc độ bay nhanh trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Ngân sĩ Dạ Xoa tiếng cười tắc nghẹn, hai cánh đột nhiên vung lên. Một tầng ánh sáng mờ tiếp xúc trước thân hình, tựa tại chỗ biến mất không thấy. Những ngày sau đó một khắc, lão lại trở lại tại phía trên Thúy Trúc. Điều này làm khơi dậy hung tính của Ngân sĩ Dạ Xoa. Hai mắt hắn mở ra trừng trừng, lộ vẻ hung ác. Đột nhiên hai cánh vùng lên, nhất thời vô số ngân mang từ trên cánh bắn ra, cùng với hoàng hà của đệ hồn thú chặn đón cùng một chỗ. Vốn đối với quỷ vật công pháp, hoàng hà đều thuận lợi khắc chế, nhưng không ngờ bị mấy cái ngân mang có thể khả năng chống lại. Hàn Lập tuy biết rằng Ngân sĩ Dạ Xoa đều không phải là luyện thi bình thường, nhưng chứng kiến cảnh này, trong lòng đồng dạng cũng cảm thấy rùng mình. Ngân sĩ Dạ Xoa nhìn thấy cảnh này, trong lòng ban đầu còn e ngại, nhất thời trong lòng sự e ngại giảm đi hơn phân nửa. Sau khi nhè răng cười một tiếng, thân hình khẽ nhoáng chút lên, tại chỗ hắn như biến mất, bỗng nhiên lại xuất hiện gần đệ hồn thú. Trong miệng đột nhiên hé ra một đạo ô quang chớp động, phùng ra một vật có hình dạng không rõ. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy trên đỉnh đầu âm thanh vù vù thật lớn. Nhất thời cả kinh ngẩng đầu lên, phùng ra một cột sáng hắc sắc. Vừa đúng đánh trúng một đóa đại kim vân hơn trường đang hạ xuống. Đúng là đàn phệ kim trùng của Hàn Lập. Đàn trùng này sau khi Hàn Lập lôi độn rời đi thì vẫn ở lại không trung, vẫn chưa di chuyển. Lúc này Ngân sĩ Dạ Xoa bay đến gần khu vực của chúng. Hàn Lập tự nhiên không khách khí, dùng thần niệm sai khiến, khiến cho bọn chúng đánh úp tới. Nhưng cột sáng hắc sắc của Ngân sĩ Dạ Xoa chẳng biết tu luyện bao nhiêu vạn năm thi khí, chẳng những hồi thối còn mang theo tính âm hàn cùng thi độc lợi hại cực kỳ. Phệ kim trùng cho dù thân thể cứng rắn như sắt bách độc bất xâm, tại đây khi gặp phải thi khí một hướng xông tới cũng giống như trời mưa từ trên không trung nhào nhào rơi xuống. Trong nháy mắt đàn trùng đã ít đi một phần ba. Còn lại đàn phệ kim trùng nhất thời cả kinh, tất cả đều lập tức giải tán, không hề tập trung cùng một chỗ. Nhưng chỉ cần chốc lát trợ giúp này cũng đủ để cho đệ hồn thú kịp phản ứng. Sau một tiếng hừ, một cổ hoàng hà hướng về phía trước cuồn cuộn bay tới. Ngân sĩ Dạ Xoa vừa mất đi cơ hội, nhất thời hai cánh chớp động, thân hình tự lại hiện ra ngoài hơn 10 trường xa. Hoàng hà tự nhiên mất đi đối tượng, nhất thời đánh vào khoảng không. Mà đúng lúc này tại Ngân sĩ Dạ Xoa đang đứng, ngân quang chớp động, sau một tiếng lùi minh, Hàn Lập đã hiện ra ở đó. Hắn không nói nửa lời, tay áo bào phất lên một cái, chúng phi kiếm hóa thành một mạng lớn hướng Ngân sĩ Dạ Xoa quét tới. Đồng thời một cái tự sắc kính tự xoay ngang, cùng hào quang chợt lóe phùng ra một đạo hào quang màu tím theo sát kiếm quang mà đi. Ngón tay trỏ Hàn Lập trong cánh tay áo lại lặng yên bắn ra một đạo tơ hồng, chợt lóe lên rồi bay đi không thấy bóng dáng. Sau đó mặt hắn không chút biểu tình, liếc mắt nhìn xuống mặt đất, chỉ thấy phệ kim trùng vốn rơi trên đất trước đó không lâu đột nhiên đôi cánh vùng lên, lại vù vù bay trở lên trời. Chỉ là trông có vẻ như hữu khí vô lực, bộ dạng có chút suy yếu. Hàn Lập lúc này trong lòng mới có chút buông lỏng. Lúc này cách đó không xa,